Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 394, Hạ Cờ Vũ Trụ. 2. Nhân tộc là một cái bình thường mà không bình thường chủng tộc, bởi vì khắp nơi tìm chư thiên vạn giới, vạn cổ tuế nguyệt, chủng tộc này giấu chân khắp quá nhiều. Quá nhiều. Đế Lạc thời đại, Tiên Cổ thời đại, Loạn Thời cổ đại, Mạt Pháp thời đại, cái kia một thời đại không có nhân tộc bóng dáng, riêng chỉ là điểm này. Liền đó có thể thấy được nhân tộc bất phàm đến. Hơn nữa, loại thể chất này cũng là thích hợp nhất dĩ thân vi chủng. Bởi vì năm đó Thạch Hạo chính là hình người, khai sáng loại kia chí cao pháp môn. Nhân tộc người kia nói, hình người thật là bất phàm, nhưng là không phải tùy tiện đúc thành cái dạng này là xong đến thông. Loại kia thân thể, chân chính muốn xưng là đỉnh tiêm, nhất định phải tất cả tiềm năng đều muốn mở ra. Mỗi một tấc máu thịt đều có vô tận huyền cơ. Nếu không, mặc dù là cái dạng kia, cũng chỉ có thể coi là ngụy người. Vạn cổ tuế nguyệt lại có bao nhiêu người có thể đủ thấy rõ bị giới hạn cảnh giới. Người diễn hóa không ra loại kia hoàn mỹ hình thái. Đối phó ngươi, đầy đủ, Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh mà chống đỡ. Giờ phút này vận chuyển tạo hóa, vận chuyển bản nguyên, vũ trụ đều ở chấn động. Vạn vật đều cùng gieo vang. Cái này dù sao có một bộ phận là thân thể của hắn thành tựu, ẩn chứa tu hành của hắn kết tinh. Giờ khắc này ở hiển hóa, bị rút lấy trong đó chân ý, để mà diễn hóa sinh linh, chân thật vật chất, biến hóa vật tính, diễn hóa xuất xương, thịt, gân, máu, là tinh nguyên sự sống ngưng tụ, hiển lộ tại thế gian, dựng lên ra thể xác, trường tồn nơi này giới, lực lượng vận chuyển, biến thiên chuyển hướng, thành tựu thể nội khiếu huyệt kinh mạch, bù đắp thể phách. Vũ trụ phồn thịnh đến suy bại, đủ loại quá trình, ẩn chứa ngũ hành biến huyễn. Giờ phút này loại đạo lý bị rút ra tượng mà ra, trở thành ngũ tạng, vừa mới thành tựu bát đại bí cảnh, bây giờ phát huy được tác dụng, từ trong thiên địa vạn vật rút ra chân ý, diễn hóa ra tiên thiên chi nhân. Có lẽ, so sánh chân chính ẩn chứa vô số đại bí hình người, còn có khiếm khuyết, nhưng là ở trong này là đủ. Hai người, một cái lấy chân long chi hình hóa chúng sinh, từ dên đến phồn, một cái khác tự lấy thiên địa thành tựu hình người, ẩn chứa thiên địa đại bí làm một thể. Thật là đối chọi gay gắt. Ngô, có chút ý tứ, tôn này tiên vương hư thân nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái kia, Phượng Hoàng liền xuất hiện đi. Chấm ngoặc kép, phiến thiên địa này đang chấn động. Vô số sinh linh tại thời khắc này đều kính dâng cùng với chính mình tinh thần. Vũ trụ bát hoang cái kia không ngừng trao đổi tin tức chi phong tại hội tụ. Một cái thần điểu giống như là tránh thoát hư vô gông cùm xiềng xích, ở trong này sinh ra. Thần điểu lân trước hươu về sau, đầu rắn đuôi cá, long văn mai rùa, yến quay hàm gà mỏ. Có sáu tượng chín bao, sáu tượng người, đầu tượng thiên, mắt tượng ngày, lưng tượng tháng, cánh tượng gió, chân tượng địa, đuôi tượng vĩ, chín bao người, khẩu túi mệnh, tâm hợp, tai thính đạt, lưỡi chuốt duỗi, ánh sáng màu màu, quan củ chu, cách sắc nhọn câu, âm sôi sục, bụng văn nhà. Đây là một loại vô thượng thần vật, ẩn chứa chí cao tạo hóa. So với Cơ Hoàn Vũ tại vùng vũ trụ này nhìn thấy tất cả tương tự hoàng điểu đều muốn siêu phàm gấp trăm ngàn lần, dù cho là đã từng nhìn thấy bất tử thiên hoàng thần chi niệm diễn hóa chân thân, đều muốn càng hơn một bậc. Thần điểu cuối cùng trưởng âm dương, bao quát ngũ hành, người khoác ngũ đức, như gió như lửa. Đây là đường đường sáng rực chân chính Phượng Hoàng. Nó bị giao phó siêu phàm đặc tính, là sinh mạng thăng hoa, là tinh thần bất hủ. Nó là gió, là hỏa, là ánh sáng, là vĩnh sinh bất tử sinh mệnh chi hòa, là chảy xuôi không ngừng bốn mùa gió mùa, là ngũ đức đều đủ văn minh chi quang. Nó gánh vác lấy sinh mạng khát vọng, gánh vác lấy văn minh tương lai, gánh vác lấy tinh thần thuộc về. Vừa mới xuất hiện, liền nhận một cái vũ trụ chiếu cố, là hội tụ vô số văn minh màu mè trương nhạc sáng chói sinh linh. Cơ Hoàn Vũ thấy mí mắt trực nhảy, tâm linh cảm thấy càng phát trầm trọng, nhưng cũng lên dây cót tinh thần, tập trung bản thân kiếp trước và kiếp này trí tuệ, tiến hành chống lại, tranh một chút hy vọng sống. Thập hung bị dần dần diễn hóa mà ra, từng cái đều là ẩn chứa một loại đạo lý trí cao. Giống như là một cây cỏ có được phá vỡ tất cả, mở ra thiên địa mới ý chí, côn bằng có được cuồn cuộn tích xúc, cực điểm thăng hoa thuế biến. So sánh dưới, đơn độc nhân tộc chính là đã rơi vào hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, có thể suy ra, nếu là tiếp tục như vậy nữa, Cơ Hoàn Vũ hậu quả đáng lo, chắc chắn sẽ bị đối thủ trấn áp. Tình thế mặc dù không ổn, nhưng lại cũng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Thập hung là cường đại, đứng ở thiên địa đỉnh. Bất quá, cái này vô số vũ trụ, điềm báo ức chúng sinh, chân chính muốn trèo lên đỉnh, thành tựu bất hủ chính quả. Như thế nào một chủng tộc xuất thân liền có thể quyết định năm đó Thạch Hạo còn chưa thành tiên? Lúc, cửu thiên thập địa liền tiến vào mạt pháp thời đại. Huynh đệ của hắn cùng hảo hữu cùng hắn ở một giới này. Trong đó cũng có thập hung, như cái kia chân long, thiên giác nghĩ, lôi linh, nhưng phải thì như thế nào tại cái kia mạt pháp thời đại phía dưới. Còn không phải dừng bước tại trí tôn cảnh, khó mà đăng lâm chân tiên cuối cùng vẫn muốn đi vào tiên vực, mới có thể có cao hơn thành tựu, giống cái kia thiên giác nghĩ, liền thành liền tiên vương. Nói cách khác, nếu là tình huống giống nhau. Một tôn đại đế nếu là có thể tại sinh mệnh thời đỉnh cao tiến vào tiên vực, tương lai thành tựu sẽ như thế nào? Cũng chưa biết chừng. Dù sao, thiên tâm ấn ký, thế nhưng là có tiên vương đạo cơ danh hiệu, tiên cơ chiếm ưu, cũng không nhất định có thể đủ cười đến cuối cùng. Cơ Hoàn Vũ con ngươi sâu thẳm, lấy nhân tộc làm cơ, tộc khác làm phụ, ở bên trong vùng vũ trụ này chinh phạt. Hướng về bát hoang lục hợp mà động, muốn quét ngang tất cả. Hắn đã đem tu hành lý niệm truyền xuống, là hoang thiên đế mở ra dĩ thân vi chủng chi đạo. Càng đem qua lại bên trong thiên kiếp thấy tất cả đại đế đại đạo căn bản lạc ấn trong đó. Để chúng nó tại phiến thiên địa này lại hiện ra. Đây là một màn kinh khủng. Thời khắc này Cơ Hoàn Vũ đã không phải là chiến đấu một mình. Giống như là thần thoại thời đại về sau tất cả cực đạo chí tôn đang xuất thủ. Muốn trấn áp tất cả. Mạt pháp thời đại, tu hành gian nan, một đời con đường, chỉ riêng tranh mà thôi. Trên mặt của Cơ Hoàn Vũ không mang theo nửa phần tình cảm sắc thái. Tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh, tranh đến qua, liền đăng lâm đỉnh cao nhất, không tranh nổi, liền thân tử đạo tiêu. Hắn nhìn lấy trước người đối thủ. Đây là cái thời đại này tu hành lý niệm. Thiên địa ngoại vật không thể làm. Ta từ cúi đầu ngẩng đầu tự thân. Chứng ta đạo quả. Dĩ thân vi chủng. Tranh đạo càn khôn. Theo ý niệm của hắn, phiến thiên địa này xuất hiện mới diễn hóa. Tại Cơ Hoàn Vũ trong trận doanh, có chí cường thiên kiêu tại quật khởi. Quét ngang một đời. Trấn áp chư thiên. Phong mang đến chứa. Không gì không phá, quá mức xuất sắc, hăng quá hóa dở, tôn này tiên vương hư thân tiện tay xếp đặt đại thiên. Cái kia thập hung tại tiên cổ pháp trên đường tiến lên, đem đạo quả của chính mình cùng trong vũ trụ đại đạo quy tắc dung hợp. Nhìn trời chi đạo, cầm thiên chi hành, Cơ Hoàn Vũ lựa chọn, đặt chân tại sinh linh tự thân, đào móc tiềm năng, nhờ vào đó vượt qua tuế nguyệt khổ hải, mà đối thủ của hắn. Lại đem ánh mắt đặt ở trong thiên địa, cùng thiên địa tương hợp, chấp trưởng đại đạo, đây là hai loại lý niệm, là đặt chân tại hai cái phương diện, có thể nói, bao dung từ cổ chí kim tất cả con đường tu hành. Có lẽ công pháp tu hành cảnh giới không giống nhau, nhưng là đều nhảy không ra hai cái này giáo. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.